Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 791. Yuriko mở, giờ này khắc này, ôm nhau, lẫn nhau hôn lan nữ thần cùng Ymir, đều có một loại muốn đem người tới bắt, tươi sống bóp chết xung động. Bị người phát hiện, đương nhiên không thể lại tiếp tục tiến hành Yuriko mở cử động. Bất đắc dĩ chi, lan nữ thần cùng Ymir hai người chỉ phải y hi không thôi ra đi đối phương. Chậm rãi đứng lên, lan nữ thần cùng Ymir hai nữ nhân liền thấy Lý Vô Ngạo. Cái này đều là đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn thiếu niên xuất hiện tại trước mặt. Nhìn hắn tấm kia trừng mắt ngạc nhiên lớn ánh mắt tuấn tú gương mặt, lan nữ thần cùng Ymir hai nữ nhân một mạch có một loại phóng đi, đem triệt để đánh bể bạo lực cảm giác. Vô Ngạo thấy lan nữ thần cùng Ymir hai nữ nhân đứng lên, biết mình mới vừa vô ý cử động quấy giày hai nữ nhân chuyện tốt, hắn lập tức cười khan một tiếng, chắp tay nói ra: xin lỗi, ha ha, ta là lơ đãng đi tới nơi đây, chứng kiến hai vị chấm ngoặc kép. Thấy hai nữ sắc mặt hồng bạch nảy ra, y mưa mỹ khuôn mặt chi thậm chí xuất hiện một tia cường liệt chí cực sát khí, Vô Ngạo vội vã câm miệng, chậm rãi nói ra: xin lỗi, ha ha, ta không quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, tiếp tục, tiếp tục, em gái ngươi a, ta đều nhanh mắc cờ chết được. Lan nữ nhân thần ngọc rung đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp nước mắt doanh, nhưng tâm lý im lặng gieo hò: Lý Vô Ngạo, ngươi cái này cái xú tiểu tử, dình người khác tư ẩn, ta muốn giết ngươi. Ymir gầm lên một tiếng, liền hóa thành một hồi cuồng phong vọt tới. Vô Ngạo cười khan một tiếng, muốn đứng tại chỗ bất động tùy ý Ymir đánh một trận, nhưng lại nghĩ mình nếu là cái kia tường làm theo Ymir táo bạo xung động, hắn còn không sống sống đem chính mình đánh nát thành thịt nát a. Cảm giác được một hồi làn gió thơm cuốn tới, biết Ymir bản thân là nhất tôn lúc đầu trí tuệ hình 7 mét hình cự nhân, Vô Ngạo cũng không dám thờ ơ, lập tức quơ lên song quyền đón chào. Đương nhiên, làm một đại nam tử, ứng đối Ymir như vậy một vị tuyệt đại mỹ nữ, Vô Ngạo vẫn là toàn lực chế trụ thực lực của chính mình. Bất hòa Ymir liều mạng, dầm dầm dầm, nhất khắc, kèm theo một hồi tiếng nổ mạnh vang. Ymir đôi bàn tay trắng như phấn cùng Vô Ngạo nắm đấm lẫn nhau đánh vào nhau, làm một bóp trưởng cách đấu thuật lúc đầu trí tuệ hình cự nhân. Ymir cách đấu năng lực cũng là rất mạnh, của nàng một quyền một cước đánh vào Vô Ngạo thân cũng có cực mạnh lực phá hoại. Đương nhiên, chưa biến thân thành cự nhân Ymir đối với Vô Ngạo không tạo được bao nhiêu thương tổn. Vô Ngạo dùng ra 1/10 lực lượng phòng ngự lấy, Ymir vẫn không thể thế, nhưng Vô Ngạo nhìn tranh đấu ở chung với nhau Ymir cùng Vô Ngạo hai người, thấy hai người đánh nhau chết sống chi dường như bất tương, thực tế Vô Ngạo thành thạo mà Ymir thì là đem hết toàn lực. Lúc lan nữ thần bắt đầu lo lắng chính mình bách hợp tỉ muội tới, được rồi, các ngươi dừng tay đi. Lan nữ thần đi lên đến, dùng chính mình tinh tế thướt tha thân thể chắn Vô Ngạo cùng Ymir hai người ở giữa, đang ở mãnh liệt công kích Lý Vô Ngạo Ymir. Thấy lan nữ thần che ở phía trước, rất sợ thương tổn đến lan nữ thần chút nào, nàng lập tức đình chỉ công kích, thu hồi đôi bàn tay trắng như phấn. Ymir đi tới lan nữ nhân thần trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn phía lan nữ thần. Ymir nhẹ giọng ôn nhu nói ra: Lan, ngươi không muốn vọng động như vậy à? 1/vạn hại đến rồi ngươi. Ta sẽ rất thương tâm. Ta chính là sợ ngươi thụ thương. Mới, chỉ có, đứng ra. Lan nữ thần đôi mắt đẹp nhìn về phía Ymir, có chút bất mãn mà nhẹ giọng nói ra. Ngươi vừa rồi đã cảm giác được Lý Vô Ngạo thực lực ở ngươi chi? Ngươi làm sao còn phải cùng hắn đánh nhau chết sống? Ta chính là nuốt không khẩu khí kia. Y Mia hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt trước mặt Lý Vô Ngạo. Nói ra, ngươi xem cái này cái xú tiểu tử, vẻ mặt cỡ nào cần ăn đòn bộ dạng a. Nghe Y Mia đánh giá đối với mình, Vô Ngạo có một loại lệ rơi đầy mặt xung động. Muội ừ, ca gương mặt này chính là toàn bộ vũ trụ đẹp trai nhất gương mặt. Tại sao gọi cần ăn đòn mặt à? Cái này, đây là cái gì đánh giá à? Ta xem cũng vậy. Lan nữ thần đôi mắt đẹp len lén từng một cái nhãn Lý Vô Ngạo tuấn tú gương mặt. Lập tức thấp giọng đồng ý nói. Lý Vô Ngạo nhanh muốn qua đời. Hai vị, nếu như không có cái gì sự tình, ta là không phải có thể đi. Lý Vô Ngạo dũng cảm đứng ra thân đến, chậm rãi nói ra. Các người yên tâm, giữa các người sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là đang nghĩ, nguyên tắc trong, Y Mia cùng Lan nữ thần cái này một đôi tỉ muội liền chơi Yuriko mờ, hôm nay gặp mặt, quả thế a cạc cạc, Yuriko mờ, thực sự tốt như vậy chơi sao? Hãn, ta là một đại nam nhân, đương nhiên không biết. Hỏi một Lan nữ thần cùng Y Mia lời nói, các nàng không chỉ có chắc chắn sẽ không nói, còn có thể lập tức dương nanh múa vuốt nhào tới, cùng Vô Ngạo liều mạng một cái ngươi chết ta sống. Y Mia, chúng ta thả Vô Ngạo quân đi thôi. Hắn đã cam đoan, sẽ không nói ra đi. Lan nữ thần đôi mắt đẹp nhìn phía Y Mia, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, Lan nữ nhân thần thanh âm, như sáo trúc, như kim ngọc, là chân chánh thiên lại chi âm. Vô Ngạo nghe, có một loại thấm vào tâm linh mỹ, cảm giác cùng vận luật. Ân, nghe nữ nhân thần thanh âm nói chuyện, cũng là một loại hưởng thụ hạnh phúc a. Hừ, Lý Vô Ngạo là sẽ không nói ra đi. Chỉ là, ngươi xem một chút hắn, khóe miệng đang lặng lẽ co rút đau đớn. Trong bụng, nhất định chê cười giết chúng ta. Y Mia hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo. Hung tợn nói ra, Lan, ta cho ngươi biết, Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, chính là một cái đại phôi đản. Chỉ tiếc, Misaka lại ưu tú như vậy nữ hài, lại làm muội muội của hắn. Tất nhiên cũng nhận được hắn ảnh hưởng xấu. Tuy là hắn có khả năng rất lớn sẽ không nói ra đi. Thế nhưng, mỗi ngày hắn chứng kiến chúng ta, nhất định sẽ ở trong bụng cười nhạo chúng ta vài câu. Nghe Y Mia thoại ngữ, Lý Vô Ngạo khóe miệng kịch liệt co quắp. Ở tâm lý Vô Ngạo bi ai vô cùng kêu gào. Cái này, đây là tình huống gì? Y Mia cô nàng này, quản người quản được cũng thật lợi hại chứ. Thậm chí ngay cả nhân ra cái bụng bên trong ngôn ngữ cũng quản. Chấm ngoặc kép, các người yên tâm, ta cũng sẽ không ở trong bụng chê cười các ngươi. Ta sẽ rất nhanh, đem hôm nay chuyện này, quên mất đấy. Bất đắc dĩ chi, Lý Vô Ngạo chỉ phải vỗ ngực một cái. Thư khốc đán đảm bảo chứng đạo. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Y Mia hừ một tiếng, nói ra, một phần vạn, ngươi ngày nào đó cao hứng. Ở trước mặt bạn học nói ra, chúng ta còn không xấu hổ chết à? Thấy Y Mia còn điệp điệp bất hiu cưỡng bức, Vô Ngạo có chút sinh khí, lúc này nhẹ cả giận nói, Y Mia, ngươi không muốn người gây sự. Hừ, ta Lý Vô Ngạo tung hoành thiên, nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào, ta vừa rồi hướng các ngươi chịu thua, chỉ là bởi vì ta suy nghĩ đến các ngươi là nữ hài tử. Không dễ dàng cho các ngươi bất an, xấu hổ, làm khó dễ mà thôi. Chọc giận ta có thể là cái gì sự tình đều làm được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.